Lệ Đông nhất nhịn xuống dục vọng đang trào dâng trong lòng, hung hăng ngậm lấy môi Tân Đồng. Ừm, cách chương.